7 ngày phiêu lãng, chương 33-2, ghi chú của tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Francine là loài thằn lằn răng cự đà tên Iguanodon. Những dấu chân bảo tồn của Iguanodon có thể được tìm thấy ở nhiều nơi dọc theo bờ biển ở miền nam nước Anh. Nhưng Minerva đã đi trước thời đại của mình một vài năm trong việc nhận dạng dấu chân của Francine là bằng chứng hóa thạch của sinh vật mà bây giờ ta hay gọi là khủng long. Nhà địa chất ở hạt Sussex tên Gideon Mantle làm việc đã xuất bản tài liệu khám phá của ông về loài Iguanodon đầu những năm 1820. Các phát kiến hóa thạch then chốt thường thuộc về công lao của vợ ông, Mary Ann. Có lẽ nhà cổ sinh vật học đầu tiên và có tầm ảnh hưởng nhất là Mary Anning, người đầu tiên khám phá ra các hóa thạch ngư long trên những vách đá vùng Lam Regis ở độ tuổi 12. Bà đã dành cả quãng đời còn lại khai quật những vật có giá trị. Rốt cuộc đành nhìn chúng bị đem ra bán, trưng bày và ghi chép bởi các quý ông thuộc tầng lớp xã hội cao hơn. Tôi đã bịa ra hội địa chất hoàng gia ở Scotland. Nhưng vào thời đó thì hội địa chất ở London có tồn tại. Hội không kết nạp phụ nữ vào làm thành viên hay cho phép phụ nữ tham dự hội nghị. Ghi chú khác, một vài độc giả có thể thắc mắc vì sao Vịnh Spindle lại ăn mừng chiến thắng vào tháng 4 năm 1814. Diễn ra một năm trước việc bại trận cuối cùng ở Waterloo của Napoleon Bonaparte. Bonaparte đúng là có đầu hàng ở Pháp vào năm 1814 và ông đã bị lưu đày ra đảo Elba. Tuy nhiên, đầu năm 1815 ông đã xoay sở vượt ngục, buộc nước Anh và những nước đồng minh phải tập hợp lại trong vương triều 100 ngày. Cho nên nền hòa bình mà nước Anh đang tận hưởng trong chuyện này đáng tiếc là tạm thời. Nhưng các nhân vật chưa thể biết được điều đó. Hết. Cách chương.